Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801, chương 803, trứng trọi đá. Cái thứ hai tỉnh lại là tiểu bối bối. Nàng có chút mê muội nhìn tiểu nam hài. Trải qua bao lâu? Tại sao ta cảm giác mới vừa ngủ liền lại tỉnh đây? Cáp, ngươi chính là chợp mắt một chút mà thôi. Không có đi qua bao lâu. Tiểu nam hài lẳng lặng mà ngồi ở nơi nào. Giọng ôn hòa vừa nói. Không có cùng dĩ vãng như vậy cùng nàng giang. Tiểu bối bối không thú vị, nga, một tiếng. Ngay sau đó phát hiện tân đại lục một loại nhặt lên trên đất sò ngọc xác. Ồ, lấy ở đâu? Thật là đẹp oa. Màu trắng xác phía trên. Mang theo nhàn nhạt phen. Cùng nàng bản thể có chút tương tự. Đương nhiên á, bọn họ ngu cấp tộc nhân. Lấy mẫu bối bối vi tôn. Xinh đẹp nhất đương kim các nàng. Cả người mập mạp trắng trẻo. Bên trong sản xuất nhiều chân châu đều là hiếm thấy tử sắc. Mà công bối bối cũng không giống nhau. Bọn họ màu sắc hoặc là phát thanh. Hoặc là tê dại. Thế nào xấu xí làm sao tới. Cho nên, giống như người trẻ tuổi xinh đẹp như vậy vỏ sò. Ở thế giới bọn họ bên trong. Đã có thể gọi là số 1 số 2 Mỹ Nam tử. Tiểu nam hài có chút thất lạc cúi thấp đầu. Hắn còn nhớ mình bản thể. Là một cái màu đen đại vỏ sò. Phải nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí. Cùng người trẻ tuổi, vừa vặn đối lập, không trách, tiểu bối bối đối với hắn một mực không sắc mặt tốt. Động một chút là cùng hắn sặc. Đối đãi người trẻ tuổi, lại như gió xuân như vậy ôn nhu, như nước dáng vẻ. Hắn phảng phất nhìn thấy ái tình tồn tại. Nhưng đó là người khác cố sự. Cùng hắn không có một tia quan hệ. Hắn chỉ là một liền thân thể cũng không có ngưng tụ hư ảo ảnh tử. Chỉ là một hèn mọn khí linh mà thôi. Nghĩ tới đây, bi thương đã lệ chảy thành sông. Lại cố nén không để cho mình thay đổi hiện ra. Tiểu bối bối vuốt vuốt trong chốc lát sò ngọc xác sau. Đối tiểu nam hài nói. Hắn là ngủ say ấy ư. Phải làm sao mới có thể đánh thức. Ta không biết, ngươi là tộc trưởng đại nhân. Trong tộc truyện. Còn có cái gì là ngươi không biết sao? Tiểu bối bối có chút không vui vẻ. Ách, đó là ta tự phong thôi. Cũng không có được truyền thừa chứng nhận. Chúng ta nếu có thể gặp được thầy hắn. Nói không chừng bên ngoài còn rất nhiều tộc nhân ở. Làm sao có thể đến phiên ta đi làm tộc trưởng? Vốn cho là, trên đời này cũng chỉ có nàng một cái mẫu bối bối rồi. Ai biết được, ở bên ngoài sẽ gặp phải như vậy mấy con. Nàng cũng không dám lại vô liêm sỉ lấy cái thân phận này tự cho mình là. Bọn họ tộc trưởng chứng nhận. Ít nhất yêu cầu 10 mẫu bối bối chúc phúc đồng ý. Một khi chứng nhận thành công. Trong huyết mạch bị phong ấn truyền thừa tu vi. Sẽ tự động giải phong. Đến thời điểm. Nàng sẽ phải chịu đến từ thượng cổ thời kỳ. Các tiền bối tu vi trợ công. Nếu là thật như vậy. Như vậy nàng thì có bước vào thần đàn tư cách. Tốt đẹp như vậy tương lai, nàng coi như là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Căn bản là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu nam hài lẳng lặng nói. Nếu có cơ hội, ta liều chết cũng sẽ giúp ngươi đi lên. Hắn nói lời này thời điểm. Giống như đang nói. Chúng ta hôm nay ăn thịt nướng đơn giản như thế tự nhiên. Tiểu bối bối liếc hắn một cái. Ngươi đang nói đùa đi. Liền như ngươi vậy phế vật. Hay là thôi đi. Khi nào ngươi có thể thành một nhân lại nói. Tiểu nam hài thê lương cười một tiếng. Hắn rất ít phát ra từ phế phủ nói cái gì. Không nghĩ tới. Thật vất vả lấy can đảm nói ra. Lấy được đánh giá. Lại là cảm thấy hắn đang nói đùa. Coi như ngươi nói ta là tiểu sửu. Ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện. Tiểu nam hài tâm lý lặng lẽ thoáng qua những lời này. Lại cũng không nói gì nhiều. Có chuyện. Chỉ có thật làm mới có thể làm cho người tin phục. Nếu không lời nói, chẳng qua chỉ là kêu không khẩu hào. Bên này, Nhâm Nhất cũng theo đó tỉnh lại. Run lên có chút cứng ngắc tứ chi. Sau một hồi lâu, chỉ nhớ hấp lại, tay hắn cứ như vậy đọng lại ở nơi nào. Lại cũng không cách nào nhúc nhích. Hắn hài tử, hắn cuối cùng vẫn mất đi bọn họ. Cảm thụ trong thân thể cảm giác suy yếu thấy. Hắn đem đầu chôn ở đầu gối Jerry, không tiếng động khóc lớn lên, Không có ai biết, hắn lòng đang đẫm máu và nước mắt. Hắn càng muốn cái gì, ông trời già thì càng phải cho hắn tước đoạt đi. Cha mẹ của hắn, không có. Hài tử, không có. Chỉ có Lam Linh bị đoạt lại. Nhưng là, hắn nên lấy cái gì đi gặp nàng? Tiểu bối bối thập phần đồng tình nói. Ai, chủ nhân thật đáng thương. Tại sao hắn sẽ phát sinh như vậy thê thảm chuyện? Làm ta cũng muốn khóc. Thật quá thảm rồi. Trên người Nhâm Nhất, sẽ không cái gì quá vui sướng xảy ra chuyện. Bất hạnh thường bạn khoảng đó. Thế gian này, sợ rằng lại cũng không tìm ra được mấy cái xui xẻo như vậy đản nhi rồi. Tiểu Nam Hải đối với Nhâm Nhất, cho tới bây giờ đều là trực lai trực vãng. A, khóc có ích lợi gì? Mất đi như thường không cầm về được. Chẳng qua chỉ là hèn nhát hành vi mà thôi. Tiểu bối bối trong nháy mắt nổi giận đùng đùng. Quắc mắt nộ đối theo dõi hắn. Đối chủ nhân đại bất kính. Ngươi là muốn mời thiên uy trừng phạt. Ta chỉ muốn chịu xét đánh. Ngươi muốn nói cái gì? Tê, ngươi lại. Cũng không do tiểu bối bối cả Lam. Ngày đó uy đã xuyên thấu qua thiên thế kính. Trực tiếp đánh vào tiểu Nam Hài trên người. Chỉ là rắc rắc một tiếng. Một đạo màu vàng thiểm điện từ nhỏ bối bối gương mặt lao qua. Nồng nặc thịt vị khét nhì đập vào mặt. Cả kinh tiểu bối bối trong nháy mắt cách xa xa ba trượng. Người người người, từ nay về sau cách ta xa một chút. Mới vừa rồi thiếu chút nữa liên lụy ta. Biết không, tiểu Nam Hải bị điện cả người tê dại. Một cái đầu như tạc oa một dạng nhìn cùng đầu sư tử không hai tới. Tiểu bối bối nhìn đến đây. Che miệng, vui sướng nở nụ cười. Giống như một không dành thế sự cô bé. Tự do phóng khoáng, dễ thương. Thông minh, hiền lành, lại bất khai khiếu dáng vẻ. Tiểu Nam hài lẳng lặng cảm thụ này của quen thuộc dòng điện. Ở trong thân thể tán loạn, hắn biết, đã biết sao làm sau này. Cũng sẽ có được một điểm lực lượng, để cho hắn thân thể càng thêm cường đại. Hắn sẽ là con người, mà Nhâm Nhất này cái chủ nhân, sẽ là hắn tốt nhất chất xúc tác. Dẫn hắn đi về phía nhân sinh đỉnh phong. Đang cảm thụ một cái lần trạng thái. Cảm giác mình còn có dư lực tiếp thu một lớp tân xét đánh. Hắn hướng về phía Nhâm Nhất khiêu khích nói. Kẻ ngu, đừng khóc. Người khóc giống như một cô nàng như thế. Rất làm người ta ghét ai. Rắc rắc, lần này, xét đánh là thuận phát tới. Một chút thời gian rảnh rỗi đều không cho tiểu Nam Hải lưu. Tóc hắn không phải nổ mạnh vấn đề, mà là phát hỏa ta vấn đề. Kia lôi điện lại mang theo tia lửa, đem khô héo tóc cho đốt đi. Hắn không chút hoang mang cởi xuống áo khoác, bao ở đầu, cây đuốc tiêu diệt, gương mặt đàn, bị yên huân rồi sau. Đen thui, ngươi choáng váng a, ngươi ở tiếp tục như thế. Ta sợ rất nhanh thì là có thể ăn vỏ sò thịt. A, chỉ cần ngươi ăn được, cho ngươi ăn lại ngại gì? Ngươi, hôm nay rất quái lạ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiểu bối bối rốt cuộc không cười được. Coi như thần kinh lớn hơn nữa nhánh. Cũng biết bây giờ tiểu Nam Hải có cái gì rất không đúng. Chỉ cần ta không xử tộc. Chuyện của ta liền cùng tộc trưởng đại nhân không liên quan. Ngươi, nhân gia hảo tâm hảo ý quan tâm ngươi. Nào có nói như ngươi vậy. Lòng tốt coi là lòng lang dạ thú. Ngươi có bản lãnh, bị phách tử liền như vậy. Xem ta nhìn lâu ngươi liếc mắt không? Không cho phép hai người tiếp tục tranh luận tiếp. Lúc này Nhâm Nhất trải qua một phen phát tiết sau. Tâm tình đã chậm lại. Hy vọng tiểu bối bối có thể lập tức dẫn hắn hồi hai ngày sau. Hắn đã mất đi hài tử. Một ngày nào đó, hắn sẽ giết tới kia bầu trời. Đem con đoạt lại. Bây giờ chính là chiếu cố Lam Linh. Hắn không thể lại mất đi nàng. Tiểu Nam Hải cảm thụ một hạ thân tử. Phát giác chính mình tứ chi. Nhìn huyết mạch cơ nhục đang từ từ sinh thành. Lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Rùa bò đến. Là người trẻ tuổi cho hắn một chút sinh cơ. Đặt thân thể rất tốt đẹp cơ sở. Mà bây giờ hắn. Vừa mới hai lần xét đánh. Cho hắn trợ lực mặc dù có. Nhưng thật rất rất có hạn. Hắn tính một chút sổ sách. Liền chỉ là thật thể một đầu ngón tay. Hắn yêu cầu càng nhiều xét đánh mới được. Ít nhất không thua kém triệu lần. Đây là một có thể dọa người số lần. Hắn một ngày đến 2 lần sét đánh. Đã đi đến thân thể cực hạn. Nhiều hơn nữa, khả năng thật sẽ biến thành nướng vỏ sò. Hắn là muốn trở nên mạnh mẽ, mà không phải tìm chết. Dựa theo tiến độ này đến xem, hắn mỗi bị phách 1 lần. Đại khái yêu cầu 2 ngày khôi phục, cũng chính là 3 ngày qua 2 lần. Trung bình đã qua 1 năm cũng chính là 240 lần. Đại khái là yêu cầu phấn đấu cái 5.000 năm, mới có thể đường đường chính chính là con người. Đây là một chỉ tưởng tượng thôi liền có thể làm người ta run chân con số. Rất nhiều người, coi như kề bên lần trước, cũng sẽ kiêng kỵ cả đời. Không dám gặp mặt xúc. Dáng vẻ này tiểu nam hài, lại suy nghĩ mượn dùng thiên uy tới gia tăng tu luyện. Đơn giản là điệt phá chúng nhân con mắt. Lúc này, 2 ngày sau một cái bỏ hoang vẫn thạch bên trên. Lam Linh nghiêm mặt nhan khô cằn ngồi ở chỗ đó. Cả người đã hồn không phụ thể. Không biết đạo tâm tư phi đi nơi nào. Nhâm Nhất vẻ mặt đau buồn đứng ở trước mặt nàng. Chuẩn bị tiếp nhận nàng lửa giận. Không ngờ Lam Linh chỉ là vẻ mặt đưa đám. Tự lẩm bẩm, ta cũng biết. Giấc mộng kia không phải là một hảo mộng. Đáng hận, ta lại sẽ quên. Lại mang theo hài tử đi ra đi dạo. Ta sẽ không nên như vậy buông lỏng cảnh giác. Người xấu không chỗ nào không có mặt. Luôn là ở không biết trong góc, đang ngó chừng chúng ta, coi như tránh ở trên cái thế giới này, đã không tranh quyền thế, vẫn không thể nào tránh được kết cục này. Tự trách không để cho nàng dừng lẩm bẩm, đem toàn bộ ngăn ở trên người mình. Nhâm Nhất tiến lên, ôm nàng, hết sức trấn an nói. Ngoan ngoãn, ngươi đã làm rất khá, hết thảy các thứ này đều là thiên ý, không ai thật sự có thể chống đỡ. Chúng ta đã tận lực. Lam Linh lắc đầu một cái. Không, lão thiên đã cho ta nhắc nhở. Là chính ta không để ở trong lòng. Ta cho là, chỉ cần không rời đi phía thế giới này, chính là một an toàn bến cảng. Ai biết, là ta chưa khỏi hẳn. Ta thế giới tự mình. Người khác nói đến là đến. Như vậy thế giới muốn tới tác dụng gì? Còn không nếu phá hủy liền như vậy. Theo Nhâm Nhất cái ý niệm này dâng lên. Kia nguyên bổn đã dừng lại hủy diệt thế giới quy linh. Một lần nữa xuất hiện sụp đổ khuynh hướng. Vô số người đã không thể trốn đi đâu được. Chỉ đành phải quỳ xuống. Không ngừng la lên Nhâm Nhất. Để cho hắn cứu bọn họ. Như vậy niệm lực mang theo một cổ nồng nặc dục vọng cầu sinh. Thật sự là quá mức cường đại. So với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều mạnh hơn liệt 7 phần. Vậy đại khái chính là nhân lâm vào tuyệt vọng sau này. Bộc phát ra năng lượng đi. Này một cổ cường đại niệm lực vào cơ thể. Thức tỉnh Nhâm Nhất. Thế giới quy linh không phải một mình hắn. Còn có vô số thương sinh ở dựa vào hắn. Hắn làm sao có thể chế tạo lớn như vậy sát nghiệt. Ai, thở dài một tiếng. Hắn buông xuống hủy diệt ý nghĩ. Ôm thật chặt Lam Linh. Để cưỡng chế di rời kia làm người tuyệt vọng bất lực. Bọn họ nên làm cái gì? Còn có ai có thể giúp được bọn họ? Nhâm Nhất duy nhất có thể nghĩ đến nhân. Cũng chỉ còn lại thần chủ lão đầu. Đây là hắn trước mắt mới chỉ bái kiến lợi hại nhất tu sĩ. Đối với hắn còn có lòng tốt. Có lẽ, ở hắn nơi đó, sẽ có không tưởng được kết quả. Linh Linh, đi, chúng ta đi một chỗ. Đi cầu một người. Bây giờ Lam Linh đối với đi nơi nào? Một chút hứng thú cũng không có. Nàng chỉ là vẻ mặt chết lặng đi theo Nhâm Nhất hành động. Giống như một không có linh hồn mất trí năng oa oa. Hải đảo hốc cây trước. Nhâm Nhất không do dự gõ thần chủ lão đầu đại môn. Lại nhào hụt. Lão đầu sáng sớm lại không ở nhà. Hoặc có lẽ là. Hắn đây là một đêm không về. Nhâm Nhất không biết hắn đây là đi nơi nào. Chỉ có thể chịu đựng thống khổ. Vạn phần vô cùng sốt ruột chờ đợi. Này nhất đẳng, chính là lúc hoàng hôn. Thần chủ lão đầu đội một cái khách nhân trở lại. Thấy Nhâm Nhất hai người đứng ở cửa. Còn có chút không vui oán trách một câu. Người cái xú tiểu tử. Chạy nơi đó lêu lổng đi. Không biết trên đảo bề bộn nhiều việc. Hôm nay ta bộ xương già này yêu. Thiếu chút nữa không mệt mỏi tán giá la. T, xin lỗi. Lão nhân gia. Ta quên. Lúc này Nhâm Nhất Tâm loạn như ma, đã sớm quên mất còn có một cái đảo nhân yêu cầu ăn cơm. Hắn còn đần độn ở chỗ này chờ. Sớm biết, ai, được rồi, ai cũng có không có phương tiện thời điểm. Chỉ là lần sau nhớ cho ta sao cái tin, để cho lão nhân ra ta có thể trước thời hạn an bài một chút. Ai, đúng rồi, ta giới thiệu một cái khách nhân cho ngươi biết. Đây là ta bái làm huynh đệ chết sống. Kêu Kỳ Xuyên, là một cái tán tu. Khoảng thời gian này cũng sẽ cùng ta ở nơi này. Cái kia, ngươi thuận lợi lời nói. Đem hắn cũng mang thêm. Khụ, này là một kiện việc nhỏ. Tiểu tử sẽ tự chuẩn bị. Nhâm Nhất vội vàng tiến lên hành lễ. Tiểu tử Nhâm Nhất, bái kiến Kỳ Xuyên tiền bối. Kỳ Xuyên giữa hai lông mày mang theo một tia sầu khổ. Giọng cũng rất ôn hòa nói. Ân, tiểu tử quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Mới mấy chục tuổi là có thể có cái này thành tựu. Không trách ta người lão hữu này dọc theo đường đi tận khen ngươi. Ta có thể không tùy tiện chiếm. Nhân tiện nghi, cũng là ta ngươi hữu duyên. Vừa vặn có cơ duyên này. Nếu muốn nhận được ngươi chiếu cố, tự là không thể quá keo kiệt. Chỗ này của ta có một chai tiên thiên ngọc lộ. Liền tặng cho tiểu hữu. Nhìn ngươi tài cao còn gắng sức hơn. Sau này so với chúng ta những thứ này lão gia hỏa đi xa hơn. Khi nhìn thấy Kỳ Xuyên trong tay ngọc, lộ bình lúc, vốn là mặt đầy cười trúm chím thần chủ lão đầu, cũng không khỏi quá sợ hãi. Kinh hô lên, đồ chơi này là ngươi tu luyện tinh hoa. Vạn năm mới có thể ngưng tụ một viên. Nơi này mới mấy viên. Ngươi tất cả đều tặng cho người rồi hả? Kỳ Xuyên thở dài một tiếng. Nơi này tổng cộng có 8 viên. Ai, vốn là vì tiểu nhi chuẩn bị. Ai ngờ, lão thiên chưa cho đường sống. Ta kia hải nhi mới 1 tuổi. Đi ngang qua Vô Lượng Sơn chơi đùa lúc. Bị kia thiên thần nhìn thấy bắt đi. Ta trơ mắt nhìn lại cầm thiên thần không có cách nào muốn một thân này tu vi làm sao dùng. Cái này ngọc lộ giữ lại cũng chỉ làm thêm đau xót. Còn không bằng để lại cho người hữu duyên. Nhâm Nhất thất kinh. Cái gì? Tiền bối, người cũng có một hài tử bị thiên thần mang đi. Ta 3 đứa hài tử cũng là. T, 3 cái, người, thật thê thảm. Tại chỗ 2 người không nghĩ tới. Nhâm Nhất lại như vậy thảm. Thần chủ lão đầu chỉ có thể an ủi hắn 1 câu. Bớt đau buồn đi, quên bọn họ đi. Nếu không, người chỉ có thể thống khổ hơn. Dù sao chúng ta trứng chọi đá bắp đùi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.